Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, hư không hoàng trùng chúa tể. Bạch Ly vừa rồi phách lối thái độ, cũng làm cho hải nữ thần bị chọc giận. Chỉ là nữ nhân này vẻ mặt tươi cười, lại lòng dạ rắn rết. A, các ngươi không đi, vậy ta cũng mặc kệ. Bạch Ly cười lạnh. Trong tay tinh thể bộc phát ra mãnh liệt ngân sắc quang mang. Trong chốc lát, hào quang màu bạc này liền đuổi kịp hư không hoàng trùng chúa tể. Uy sắt đại đế bọn người kinh ngạc một chút, bởi vì Bạch Ly chỗ bạo phát đi ra dị năng phù văn là bọn hắn dễ bản không có nghĩ tới. Không gian phù văn, phải biết, phù văn này thật sự là quá hiếm ít, tại nhân loại bên trong đến hiện tại còn chưa phát hiện qua. Mà dị thú lại có rất nhiều là không gian phù văn tồn tại. Bởi vì có hư không dị thú nhất tộc, Bạch Ly không gian phù văn rơi vào hư không hoàng trùng chúa tể trên thân, lập tức tạo thành một mảnh màu bạc gợn sóng, lại tựa hồ như lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Quả nhiên không được, Uy Sắt đại đế muốn châm chọc, trong lòng cũng đồng thời an định một chút. May mắn không được, không phải hắn muốn lần nữa đánh mặt. Ngay lúc này, nguyên bản không có hành động Tần Phong, đột nhiên xông lên tiến đến. Hắn cũng không có cách nào kháng trụ hư không hoàng trùng chúa tể công kích. Dù sao đối phương là S đoạn thú thần, Tần Phong nhục thân, cũng chỉ có A đoạn thú thần, chênh lệch gấp đôi. Nhưng là Tần Phong nội lực lại là S đoạn, càng là có được cửu tinh, hấp tinh quyết, sức đẩy, trăm vạn u hồn tràm. Tần Phong nội lực toàn diện rót vào Thanh Vương đao bên trong. Thú triều ở trong hấp thu kinh khủng hồn phách, toàn bộ bị bạo phát đi ra. Cho dù là phổ thông hồn phách tụ tập lại, hình thành trăm vạn đại quân, cũng thật là đáng sợ. Loại lực lượng này trong nháy mắt giáng lâm, tiếng kêu rên tại hoang dã ở trong tiếng vọng, để cho người ta dùng mình. Ở phía trước còn chạy trước hư không hoàng trùng, đột nhiên bừng tỉnh. Phát ra rít lên một tiếng. Trong chốc lát, hư không đã nứt ra khe nứt to lớn. Nhưng là theo sát lấy, một cỗ năng lượng lại cùng hiển hiện, phong bế những cái kia khe hở. Ba cái S đoạn lúc này mới chú ý tới. Cái này phong bế khe hở lực lượng, lại là trước đó nữ tử áo trắng. Tần Phong trăm vạn u hồn tràm, rơi vào hư không hoàng trùng chúa tể trên thân. Hư không cự thú chúa tể lập tức lui nhanh. Thân thể nhan sắc tựa hồ cũng đi theo ngầm phai nhạt. Đây là lâm vào thứ nguyên không gian bên trong. Tần Phong công kích, chỉ sợ muốn trôi theo dòng nước. Nhưng là sau một khắc, đám người liền thấy có một đôi vô hình lợi chảo. Hung hăng đem hư không hoàng trùng chúa tể từ thứ nguyên không gian ở trong bắt ra. Sau đó Tần Phong công kích, đã giáng lâm, tránh cũng không thể tránh. Hư không hoàng trùng chúa tể cũng phẫn nộ. Gào thét một tiếng, thế mà đánh tới kia trăm vạn u hồn chảm. Trong chốc lát, trăm vạn u hồn chảm bị va chạm. Hư không hoàng trùng cánh rung động, xoắn nát những cái kia hồn phách. Kỳ thật u hồn chảm ở trong hồn phách, cũng không phải sẽ một mực tích lũy, cũng sẽ theo chiến đấu mà tiêu hao. Hiện tại hư không hoàng trùng phản kích, liền để những hồn phách này triệt để hồn phi phách tán. Nhưng là tổng có một ít linh hồn thập phần cường đại, một mực bảo lưu lại đến, những cái kia đều là thú vương thú hoàng hồn phách, thậm chí còn có thú thần. Tần Phong săn giết những sinh vật này, tối thiểu có hàng vạn con, lúc này đều vọt tới hư không hoàng trùng chúa tể bên người. Đụng vào hắn vỏ ngoài, những này không chỉ là hồn phách, mà là mang theo u hồn chảm đao mang, hồn phách đụng vào trong nháy mắt. Kỳ thật có đao mang tại công kích. Trong chốc lát, hư không hoàng trùng chúa tể cứng rắn vỏ ngoài, liền lưu lại mấp mô vết tích. Trong đó hai đầu sói thú hồn phách nhất là hung ác, lập tức xô ra một cái động lớn tới. Hư không hoàng trùng chúa tể phát ra một tiếng thống khổ côn trùng kêu vang. Tần Phong một kích, liền thương tổn tới hư không hoàng trùng chúa tể. Uy sắt đại đế bọn người đuổi hai ngày cũng không thấy khởi sắc. Tần Phong vừa đến, liền chân chính cản lại đối phương. Bất quá thương tổn tới hư không hoàng trùng chúa tể, cũng làm cho đối phương bạo giận lên. Sau đó không gian trong nháy mắt sụp đổ. Lực lượng kinh khủng đè xuống đám người. Ba cái S đoạn cường giả cảm nhận được loại này không cách nào chống lại lực lượng. Lập tức lui nhanh. Chỉ là trong chiến đấu Tần Phong lại không hề dao động. Hắn quanh thân còn quấn ngân sắc quang mang. Có Bạch Ly đang cho hắn ngăn cản những cái kia không gian công kích. Thanh Vương đao phóng xuất ra U Hồn Trảm. Đánh cho hư không hoàng trùng liên tục bại lui. Làm trùng tộc, phổ biến là so thú tộc muốn yếu một ít. Bởi vì trùng tộc tựa hồ dựa vào số lượng thủ thắng. Cho nên hư không hoàng trùng chúa tể mặc dù cường hãn. Cũng tuyệt đối không có uổng phí ly mạnh. Người ở bên ngoài xem ra là Tần Phong tiến công. Trên thực tế Bạch Ly phong tỏa quá nhiều hư không hoàng trùng chúa tể công kích. Chỉ là Tần Phong võ kỹ cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng là Tần Phong 9 cái băng tinh. Không sợ nhất tiêu hao. Đánh dòng dã 3 giờ. Sắc trời đều đi theo đen lại. Tần Phong khí tức trên thân. Lại càng ngày càng dồi dào. Thậm chí đêm tối giáng lâm về sau. Bước tiến của hắn càng quỷ dị hơn. Có lúc ngay cả hư không hoàng trùng chúa tể. Đều không có cách nào bắt giữ. Hiện tại. Hư không hoàng trùng chúa tể trên thân vết thương chồng chất. Chảy ra ngân sắc máu tươi ngã rơi xuống mặt đất. Hóa thành hòn đá. Thế mà tạo thành không gian chi thạch. Tiếp tục như vậy. Hư không hoàng trùng chúa tể hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không hoàng trùng chúa tể tựa hồ cũng biết tương lai kết quả là dạng gì. Lỗ sâu đục ở trong đã mang theo do dự. Theo sau xoay người chạy. Không gian phong tỏa. Bạch Ly phóng xuất ra dị năng. Nghĩ muốn ngăn cản hư không hoàng trùng chúa tể. Chỉ là lần này. Hư không hoàng trùng chúa tể quyết tâm muốn đi. Trên đỉnh đầu mũi sừng ra sức va chạm. Đem Bạch Ly dị năng xua tan. Tự mình cũng làm đến đầu rơi máu chảy. Không có chút do dự nào. Hư không hoàng trùng chúa tể trên người không gian phù văn liên tục chớp động. Mỗi một lần đều có thể đến tới mấy ngàn mét bên ngoài. Dạng này chiêu thức Bạch Ly thường xuyên mang theo Tần Phong sử dụng. Bây giờ tại trong chiến đấu. Không có cách nào sử dụng không gian thông đạo. Nhưng là thuấn gian di động loại này đáng sợ di chuyển dị năng. Người bình thường căn bản đuổi không kịp. Nguyên bản bị bức lui đến căn bản không có cách nào gia nhập chiến đấu ba cái dị năng giả. Lúc này kinh hãi. Không thể để cho hắn chạy như vậy. Nhanh, mau đuổi theo. Ba người đều vội vàng. Tần Phong lại dừng bước. Không có ý định lại đuổi. Không cần đuổi. Tần Phong nói. Ngăn cản muốn phóng thích dị năng Bạch Ly. Vì cái gì không đuổi. Người lập tức liền muốn giết chết nó. Âu Bác Lan lập tức nói. Bằng không ngươi đuổi theo. Lôi điện tốc độ cũng rất nhanh. Có lẽ các ngươi còn có thể nhặt cái tiện nghi đâu. Tần Phong nói. Hư không cự thú muốn chạy. Không ai có thể ngăn được. Cùng lúc nào đi truy. Không bằng chờ đối phương hiện thân nặng hơn nữa sáng tạo đối phương. Không lại chỉ là sóng tốn thời gian mà thôi. Ngươi thật sự là một điểm cái nhìn đại cục đều không có. Sinh vật như vậy, làm sao có thể để nó chạy loạn? Sẽ giết chết bao nhiêu nhân loại? Hải nữ thần không đồng ý chỉ trích Tần Phong. Như vậy các ngươi liền lại tìm một lần đi. Sau lần này, trực tiếp đánh cho ta thông tin. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy ta cái này A đoạn năng lực giả, không có tác dụng gì, kia cũng có thể không đánh. Tần Phong nói, Song Bạch Ly gật gật đầu. Bạch Ly mở ra không gian thông đạo. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có ba cái S đoạn năng lực giả. Lưu tại nguyên chỗ, đi cũng không được, đuổi cũng không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.